Luân hồi nhạc viên, chương 1486, lão hữu, góc truyện audio.com. Chương 11, lão hữu rắc, Tô Hiểu tai bên trong truyền đến thủy tinh phá toái âm thanh, hắn đang cố gắng áp chế đao thuật tông sư diễn sinh hiệu quả, này rất khó, hắn muốn bảo đảm Aizen đã đi ra, nhưng hắn chính đứng ở bị thôi miên trạng thái, không cách nào xác định Aizen phải chăng đi xa. Trọn vẹn 10 phút sau, Tô Hiểu rốt cuộc áp chế không nổi đao thuật tông sư diễn sinh hiệu quả, soạt một tiếng, chung quanh hắn thế giới như là tấm gương vỡ vụn. Sự thật chứng minh Kyoka Suizesu này loại tinh thần hệ năng lực đối với Tô Hiểu căn bản vô hiệu. Không muốn cho rằng có thể bài trừ Kyoka Suizesu liền có thể cùng Aizen một trận chiến, coi như thể nội không Hokyoku Aizen, thực lực cũng là hộ đình 13 đội bên trong số 1 số 2 tồn tại, không có bản lãnh này, hắn làm sao dám nhảy ra cùng thi hồn giới cứng rắn đỗi. Chung quanh thế giới khôi phục bình thường, Tô Hiểu con ngươi lại đóng chặt, hắn tại cảm giác chung quanh thế giới phải chăng bình thường. Xác nhận liên tục về sau, Tô Hiểu có thể xác định, hắn đã thoát ly Kyoka Suizesu thôi miên khống chế, nhưng có một chút thực hố chính là Aizen lần sau ý đồ dùng thôi miên năng lực khống chế Tô Hiểu lúc vậy sẽ phi thường xấu hổ, đương nhiên, xấu hổ chính là Aizen. Hiện giờ Tô Hiểu thuộc về Seiretei thế lực, về phần phải chăng cùng Aizen cùng nhau thông đồng làm bậy, này còn có cần nghiên cứu thêm lo. Cùng Aizen đồng lưu hợp ô tốt đẹp nhất nơi là Aizen không phải chính nhân quân tử, coi như Tô Hiểu thủ đoạn cực đoan, Aizen cũng có thể tùy tiện tiếp nhận. Mà gia nhập Seiretei chỗ tốt còn lại là có thể ôm đùi, thi hồn giới còn không phải Aizen có thể dung chuyển, coi như mượn nhờ Hokyoku tăng lên thực lực sau Aizen cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển thi hồn giới. Theo bản chất thượng tới nói, tử thần không tính là hảo kẻ thống trị, mà Aizen kỳ thật cũng không tính được, cả hai chỉ là than đá cùng than chênh lệch. Thi hồn giới tương lai như thế nào, Tô Hiểu tuyệt không để ý, nhưng có cái sự thật không thể chối cãi, chính là gia nhập Aizen phương tuyệt đối là lợi nhuận tối cao lựa chọn. Nếu như Tô Hiểu đánh chết cái nào đó phiên đội đội trưởng, vậy hắn cùng Seiretei chính là không chết không thôi, mà có Aizen cõng nồi thì lại khác, làm Aizen phán ra Seiretei lúc hắn độc thành một thế lực hộ đình 13 đội có chút không làm gì được hắn, đây chính là Tô Hiểu kết quả mong muốn. Đương nhiên, hiện tại suy xét này đó còn rất sớm, nếu như Tô Hiểu muốn gia nhập Aizen, hắn sẽ trực tiếp ngả bài, lấy Aizen chỉ số thông minh, rất nhanh liền sẽ phát hiện Kyoka Suizesu đối với Tô Hiểu vô hiệu, đến lúc đó chỉ có hai loại kết quả, một là lôi kéo, hai là diệt khẩu. Aizen phán ra Seiretei lúc có hai tên đội trưởng cấp tử thần đi theo, một người trong đó tên là Ichimaru Jin, một người khác là Tusen Kaname. Aizen Kyoka Suizesu rất mạnh, nhưng nó có cái khuyết điểm chính là đối với mù lòa vô hiệu, vừa vặn Tusen Kaname chính là mù lòa, mà Aizen lựa chọn lôi kéo Tusen Kaname. Tô Hiểu muốn đánh giá ra Aizen tại phát giác được Kyoka Suizesu bị phá sau phản ứng, lúc sau suy nghĩ thêm gia nhập hoặc liên hợp Seiretei vây công Aizen. Bất quá Tô Hiểu có thể xác định một việc chính là Aizen đã phát giác được hắn ngụy trang. Góc truyện audio.com. Tiến vào 6 phiên đội trụ sở phía trước, Tô Hiểu liên lạc bố bố Uông, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bố bố Uông đã đánh vào nhân vật chính đội, thời khắc giám thị Kurosaki Ichigo động tĩnh, làm Kurosaki Ichigo muốn đi vào thi hồn giới lúc Tô Hiểu tuyệt đối là trước hết nhận được tin tức người. 6 phiên đội trụ sở cùng cái khác phiên đội khác biệt, nơi này kiến trúc rõ ràng cao lớn rất nhiều, đường đi cũng càng rộng rãi, để lộ ra giàu có khí tức. Tại thi hồn giới 3 ngày, Tô Hiểu đã thăm dò danh vọng cửa hàng vị trí, đó chính là 6 phiên đội bộ hậu cần cửa. Quanh đi quần lại xuyên qua mấy con phố, Tô Hiểu đi vào một tòa đình viện trước, đình viện bên trong thỉnh thoảng có tử thần ra vào, liệp sát giả đã đến danh vọng cửa hàng khu vực, danh vọng cửa hàng đã kích hoạt nhắc nhở, danh vọng cửa hàng vì tuyệt đối trung lập điểm. Tô Hiểu tiến vào đình viện kiến trúc bên trong, nơi này thấy thế nào đều có chút cùng loại hiệu cầm đồ. Phòng bên trong sau quầy, nhất danh dáng người lão đầu khô gầy ngay tại trong quầy nằm ngay o o, đùng, đùng. Tô Hiểu nhẹ trừ bàn gỗ, sau quầy lão đầu ngồi dậy thuận tay quệt miệng rác nước bọt. Này vị, tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Gầy còm lão đầu mỉm cười nhìn Tô Hiểu cũng tại nhìn gầy còm lão đầu, chẳng biết tại sao, đối phương cấp Tô Hiểu loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn có thể xác định lão nhân này tuyệt không phải thế giới Blitz người, không cần dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát, chỉ bằng vào trực giác hắn liền có thể cảm giác được. Gầy còm lão đầu đưa lên một phần danh sách, mặt bên trên tươi cười ý vị thâm trường, nhìn thấy này gian xảo tươi cười, cái loại này quen thuộc cảm giác mạnh hơn. Tô Hiểu có thể xác định hắn tuyệt đối gặp qua lão nhân này, mà lại là tại cái khác thế giới, về phần là cái nào thế giới, hắn trong lúc nhất thời không hồi tưởng lại nổi. Nếu như theo bề ngoài phán đoán, Tô Hiểu là lần đầu thấy được tên này gầy còm lão đầu, nhưng đối phương cái loại này xảo trá, giảo hoạt khí tức làm Tô Hiểu rất quen thuộc. Chúng ta gặp qua, Tô Hiểu tiếp nhận danh sách, hắn không có sốt ruột xem xét danh vọng cửa hàng vật phẩm, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm gầy còm lão đầu. Hắc hắc hắc, tiên sinh ngươi quá lo lắng, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Phải không? Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, đối phương phát ra tiếng cười lúc kia quen thuộc cảm giác càng mãnh liệt, nhưng hắn từ đầu đến cuối nghĩ không ra ở đâu gặp qua đối phương. Mặc dù không hồi tưởng lại nổi gầy còm lão đầu đến cùng là ai, nhưng tin tức tốt là gầy còm lão đầu là tuyệt đối trung lập phương, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đem chú ý lực đặt tại tay bên trong danh sách bên trên. Một mặt giả lập màn huỳnh quang xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt, đây là phần vật phẩm danh sách Linh Chi Xương Cốt. Nơi sản xuất từ thần phẩm chất truyền thuyết cấp loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng về sau, có thể triệu hoán nhất danh đội trưởng cấp chiến lực tử thần hiệp trợ chiến đấu, kéo dài thời gian đến liệp sát giả thoát ly thế giới Blitz mới thôi. Nhắc nhở, này đạo cụ chỉ có thể tại thế giới này bên trong sử dụng. Cho điểm, 50 điểm. Truyền thuyết cấp đạo cụ cho điểm tại 400-530 điểm chi gian. Giá cả, 10000 điểm Seiret Tây danh vọng, cocchuyenaudio.com, phong hoa tuyệt đại, nơi sản xuất từ thần phẩm chất truyền thuyết cấp thuộc loại, Zanpakuto độ bền, 105. 105 công kích lực, 173. 198 trang bị nhu cầu từ thần năng lực chân thực trí lực thuộc tính 85 điểm trở lên, cơ sở đao loại vũ khí năng lực LV40 trở lên. Sikai năng lực đổi sau có thể thấy được, giới thiệu vắn tắt phong hoa tại mạo tuyệt đại thế tồn. Giá cả, 10000 điểm Seiret Tây danh vọng từ bá trang. Hồn trái kỵ sĩ, nơi sản xuất từ thần phẩm chất màu vàng trang phục. Danh sách bên trên có đại lượng trang bị, đạo cụ chờ có thể hối đoái, bất quá tại Tô Hiểu xem ra chỉ có hai kiện vật phẩm có đổi giá trị, đó chính là Linh Chi Xương Cốt, cùng Phong Hoa Tuyệt Đại, suy tính được mất lời nói, tiêu tốn 10000 điểm Seiret Tây danh vọng đổi một cái Zanpakuto, cuối cùng cấp Trảm Long Thiểm Thôn Phệ, này thực thua thiệt thế giới Blitz chính là không bao giờ thiếu Zanpakuto, huống hồ tại Chí Tôn Phong nhận đột phá hạn mức cao nhất về sau, hoàn toàn có thể nuốt sống, này loại sự tình hắn tại Akame ga Kyu thế giới đã làm. Cái gọi là nuốt sống, chính là đánh bại hoặc đánh chết tử thần về sau, trực tiếp dùng Trảm Long Thiểm Thôn Phệ đối phương Zanpakuto, mà không phải thông qua bảo dương thu hoạch được sau lại thôn phệ, cái này khiến làm lời nói, thu hoạch được phong nhận giá trị ít, nhưng dễ dàng hơn, không cần bằng vận khí. Tử bá trang, hồn trái kỵ sĩ, cũng rất tốt, đây là màu vàng trang phục nhưng thuộc tính cũng không thích hợp Tô Hiểu, tăng thêm 5 kiện bộ đổi giá cả cao tới 39000 điểm Seiret Tây danh vọng, Tô Hiểu trực tiếp xem nhẹ này đồ vật. Đơn kiện màu vàng trang phục đích xác so ra kém truyền thuyết cấp trang bị, nhưng nếu như là 5 kiện bộ góp đủ lời nói, vậy thì chờ cùng với 2 đến 3 kiện truyền thuyết cấp trang bị, ngang nhau số lượng truyền thuyết cấp trang bị từ mọi phương diện đều mạnh hơn màu vàng trang phục. Trong lòng ngầm hạ quyết định về sau, Tô Hiểu quay người rời đi danh vọng cửa hàng, nhìn Tô Hiểu đi xa bóng lưng, sau quầy gầy còm lão đầu đứng lên, xoa xoa đôi bàn tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, cẩn thận, có người tại ngoài 2 cây số giám thị ngươi, đáng tiếc ta hiện tại là trung lập phương, không thể cho ngươi cảnh cáo, thật hoài niệm kia đoạn. Lẫn nhau tổn thương, thời gian, cũng không biết Bubatni đi đâu, các ngươi đi lúc sau, si giờ thế nhưng là thực tịch mịch, hắc hắc hắc. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán, XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.